Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, sợ biến thành sư nương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối với lần này, Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại trợn mắt nhìn nàng, lười được đánh ngươi, ngươi đột nhiên nghĩ đi trăng sáng phỉ thúy tiệm làm gì? Đương nhiên là tìm Lâm Phong. Để cho người này cho ta làm phỉ thúy liền à, ta muốn bố trí lên cùng tụ linh trận. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, tinh mang lóe lên, trong miệng ném ra như thế một câu kinh người nói chuyện. Cái này không ước chừng để cho Ninh Duẫn Nhi môi anh đào lớn lên o chữ hình. Thán phục nói, ngu ngốc, ngươi muốn lên trời à, lên cùng tụ linh bố trí độ khó. Nhưng mà so trung đẳng tụ linh trận khó khăn dù sao cũng lần. Ngươi thật có thể bố trí đi ra. Ta hết sức, tổng được thử một lần đi. Không thử một chút ngươi làm sao biết ta không được chứ? Hạ Vũ thần giác mang có một màn côn đồ cười. Lời nói không tự chủ được lại hướng những thứ khác chỗ phía trên bắt đầu nghiêng lầu. Ninh Duẫn Nhi khuôn mặt đỏ lên, nhổ hắn một hớp. Uốn người ngồi thẳng thân thể không phản ứng hắn. Đoàn người đi tới trăng sáng phỉ thúy tiệm. Hạ Vũ mới vừa xuống xe bước vào cửa tiệm, liền thấy hai khối một người cao đỏ xanh lá phỉ thúy. Một khối chạm trổ mình hình dáng, một khối khác chính là trăm khéo léo dáng vẻ. Xúc cảnh sinh tình, bấm đầu ngón tay tính toán. Trăm linh cũng rời đi mình nhiều ngày như vậy. Không biết nàng thương thế trên người đã chữa khỏi chưa có. Mình con mắt lộ ra lo âu. Đưa tay phất qua màu đỏ pho tượng lên trăm linh gò má. Ánh mắt tràn đầy hoài niệm tình. Chu Băng Băng biết Hạ Vũ đang suy nghĩ gì. Vội vàng trấn an nói. Yên tâm đi. Trăm linh không phải sư phụ ngươi mang đi trị thương liền sao? Ngươi có cái gì không yên lòng? Ai ngờ tiếp theo Hạ Vũ hắc mặt băng bó, trực tiếp văng ra một câu sấm lật trùng nữ nói tiếng nói. Hắn nói, ta chính là không tin ta sư phụ cái đó không lương lão vương bát đản này. Ta sợ đến lúc đó trăm linh trở về, lắc mình một cái thành ta sư nương. Phốp, ngu ngốc người không lên cơn sốt chứ. Ninh Duẫn Nhi nghe vậy dẫn đầu phốc suy cười ra tiếng. Đối với sậm mặt lại Hạ Vũ, không ngừng lườm mắt, tiếng cười như chuông bạc bên tai không dứt. Trong đó cũng có Chu Băng Băng bọn hắn tiếng cười, mà Hạ Vũ nhớ nhung sau này, không để ý Ninh Duẫn Nhi bọn hắn tiếng cười. Quay đầu lại nhìn về phía cung kính đứng ở một bên Lâm Phong. Nói, gần đây trong tiệm làm ăn như thế nào? Làm ăn rất tốt. Chúng ta phỉ thúy dự trữ đã tiêu hao gần 70%. Lão bản ngươi xem có phải hay không hẳn lại đi mua chút thạch liệu. Lâm Phong thận trọng dò hỏi. Rõ ràng biết Hạ Vũ đã từng là hiển hách chiến tích. Có đánh cuộc nhỏ vương danh xưng là. Ra tay cho tới bây giờ không thất bại. Nhưng Hạ Vũ nhưng chừng hướng hắn. Quát lạnh, sao tiêu hao nhanh như vậy? Ngươi cầm những thứ này phỉ thúy đều ăn rồi à? Ta đến tìm ngươi là tới muốn phỉ thúy. Ngươi lại có thể nói cho ta mộc hữu. Ngươi có phải hay không len lén bán? Hơi có vẻ hồ nghi thanh âm. Cũng làm Lâm Phong dọa gần chết. Khoát tay lia lịa nói. Oan uổng à lão bản. Ta Lâm Phong trung thành cảnh cảnh là trong tiệm làm việc. Nào dám trung gian kiếm lời à? Sổ sách lên cũng nhớ rõ ràng mỗi một khoản đồng ý ngạch. Lão bản không yên tâm có thể tra xem. Không cần, tin người cũng không dám hắc ta tiền. Nói một chút đi, phỉ thúy cũng cho ta bại xấu xa cạn sạch. Lời bao nhiêu tiền? Hạ Vũ xoay người lại đến khu nghỉ ngơi. Tứ ngưỡng bát xoa ngửa mặt nghiêng dựa vào ở trên ghế salon. Một bộ đại gia hình dáng. Lâm Phong khom người đứng ở cạnh bên, cung kính nói, bởi vì ban đầu ngài mang đi nhóm lớn phỉ thúy nguyên liệu. Trong tiệm còn thừa lại một ít, hôm nay bán ra 9 thành, lời đại khái hơn 300 triệu, nhiều ít, Hạ Vũ nghe vẫn nhất thời trợn to hai mắt, thân thể ngay tức thì đứng thẳng đứng lên, tựa như không tin vậy. Lâm Phong sợ hãi không dứt, lấy là lão bản ngại thiếu, thành thật trả lời, 300 triệu 5 ngàn 4 triệu chừng. Ta liệt cái đi, ta đời này còn không có gặp qua nhiều tiền như vậy đâu. Tiền này bây giờ cũng có thể lấy ra sao? Vừa nghe nhiều tiền như vậy, Hạ Vũ ánh mắt ngay tức thì sáng, cầm mình mục đích tới nơi này, ngay tức thì quên mất, vội vàng hỏi tiền ở đâu, mà Lâm Phong không ngừng bận rộn gật đầu. Có thể, bây giờ là có thể nói lên. Được, không quá ta bên này tạm thời không thiếu tiền, người bên này cũng không thiếu tiền, muốn phỉ thúy, người biết nơi đó phỉ thúy nguyên liệu tương đối biết bao. Hạ Vũ cúi mắt trầm tư một chút, bây giờ mình cũng đích xác cần phỉ thúy, bố trí một tòa lên cùng tụ linh trận vật cần thiết. Tuyệt đối là số lượng cao, phỏng đoán muốn vượt qua trước mình bố trí vậy trên 100 tọa tiểu tụ linh trận vật liệu. Mà Lâm Phong bên này vậy tồn kho dự trữ cũng phải nói với Kiệt. Mình phải nghĩ biện pháp bổ sung một nhóm à, dẫu sao Ngọc Tủy có thể là đồ tốt, mình sau này có thể đều dùng được cho. Diệp Vân Ca nói muốn mình nhanh lên một chút tăng lên thực lực. Như vậy Ngọc Tủy tuyệt đối tất không thể thiếu, bởi vì mình còn muốn một bút lực tính đột phá đến 250kg cực cảnh đâu. Cần sâu lớn tài nguyên điền vào tự thân cái này cái đường lỗ to. Lập tức, Lâm Phong nhưng ở cạnh nhỏ giọng nói, nếu không, lão bản ngươi lại đi huyện chúng ta thành đổ thạch tiệm đi một chuyến. Còn đi, ta lại một chuyến, người ta lão bản phỏng đoán phải đóng cửa đi, biện pháp này không thể thực hiện được, không có thể đem người đi đường chết lên ép, lại nghĩ cách. Hạ Vũ đối với gia chủ ý tồi Lâm Phong, nhất thời tức giận khiển trách nói, Lâm Phong không khỏi một hồi gãi đầu, ngay sau đó trước mắt sáng lên, nói, đi tỉnh thành như thế nào, ta nghe nơi đó đổ thạch một con đường, khắp nơi đều là nguyên liệu, hơn nữa da xanh lá xác suất cực cao, ừ, phải, ngươi an bài một chút, đến lúc đó cùng đi. Thuận tiện để cho học trò ta đi lang ra thành phố đại học báo cái đến. Một lần hành động hai được. Hạ Vũ không chút do dự nào, trực tiếp gật đầu đồng ý. Quay đầu lại chu môi hồng, hết sức không vui Vương Di Nhiên, trực tiếp coi thường nàng phản ứng, dự định cột cũng phải đem nàng trói về. Sau đó và Lâm Phong lại phân phó một ít chuyện tình, mình trực tiếp rời đi nơi này, phụng bồi Ninh Duẫn Nhi các nàng về nhà. Tại đại pháo trấn, Ninh Duẫn Nhi các nàng liền công ngụ của mình. Dẫu sao chơi một ngày, hai cô gái vậy hơi mệt chút. Dương Thiền và Chu Băng Băng cũng là giống như vậy. Trở lại Hạ Gia thôn, để cho các nàng ở bên trong nhà nghỉ ngơi. Hạ Vũ mang Ngô Đại Đông liền chạy tới ruộng thuốc nơi này. Chân đạp tràn đầy rậm rạp cỏ xanh ở nông thôn đường mòn. Hạ Vũ hít sâu một cái không khí mát mẻ, ngóng về nơi xa xăm vừa nhìn vô tận màu xanh lá cây đại dương. Vậy chính là mình ruộng thuốc, những cây ăn trái kia đã bắt đầu rút ra chồi non lá xanh. Chậm rãi sinh trưởng, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, bất quá rừng cây ăn trái bên trong. Hôm nay cũng là rất náo nhiệt, đồ chơi gì đều có, cái gì gà rừng còn có thỏ hoang. Khắp nơi đều là, không ngừng gặm ăn trên đất sinh trưởng dược thảo, ăn một mảnh thuốc lá cây liền đổi chỗ khác, sống chung đuổi theo trước, thỉnh thoảng còn có thể thấy được con chồn đại chiến hoa da rắn. Trong núi nhóm thú gia nhập, để cho cái này phiến rừng cây ăn trái thời khắc tràn đầy náo nhiệt tiếng. Mà đây chút chút sơn thú gặp qua Hạ Vũ, cùng với Ngô Đại Đông mấy lần mặt sau đó, vậy không sợ. Ở hắn bên chân xuyên tới xuyên lui, Hạ Vũ trong mắt ánh sáng yếu ớt thoáng qua, quét nhìn cảnh vật trước mắt, phát hiện trước mắt những thứ này sơn thú, huyết khí trong cơ thể dị thường hùng hậu, vượt xa tầm thường gia cầm, rõ ràng cho thấy ở nơi này phiến rừng cây ăn trái thu được chỗ tốt. không chỉ có để cho Hạ Vũ hì hì vui vẻ nói. Những ngày qua để cho các ngươi nhảy mấy ngày, cùng nuôi được xong hết rồi. Cầm các ngươi hết thảy đưa đến trên bàn cơm. Hầm các ngươi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyensv.com/duong/nối-cây-iuu-1tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.